Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, đánh chết cũng sẽ không nhận sợ. Đế Lâm, ta dựa vào ngươi bố khỉ, có ngươi dạng này nhục nhã người sao? Cơ Chỉ giận, trực tiếp bảo cái nói tục, không chỉ có là hắn. Liền ngay cả Đông Hải thần Vương Ô Cừu cũng là nắm chặt song quyền. Trợn mắt tròn xoe, bọn hắn bị đánh quân lính tan rã cũng là thôi. Tài nghệ không bằng người, nhận sợ cũng không có gì đại không được. Thế nhưng là, Đế Lâm quá mức, hắn không trực tiếp nhục nhã bọn hắn, mà là muốn để bọn hắn thừa nhận không bằng Lạc Phàm. Cái này thật rất quá đáng a. Dù sao, bọn hắn đến Bắc Cảnh thay quân mục đích đúng là để chứng minh chính mình. Từ đó hung hăng đánh Lạc Phàm mặt. Có thể mẹ hắn ai có thể nghĩ tới. Coi như Lạc Phàm không tài, địch nhân cũng giúp đỡ Lạc Phàm đánh bọn hắn mặt. Chúng ta khó, thật quá khó khăn a. Các ngươi không chỉ có là một đám cặn bã, thậm chí còn là một đám có pha lê tâm, lại không nguyện ý thừa nhận người khác mạnh hơn các ngươi sợ hàng. Đế Lâm mặt mũi tràn đầy khinh thường, sau đó ngửa mặt lên trời trường thán. Ta liền buồn bực, đồng dạng đều là thần vương, có thể làm người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Giết, giết những này yêu thú. Cơ Chỉ gầm nhẹ một tiếng, mặt của bọn hắn đã mất hết, nhất định phải đánh giết những này yêu thú. Chỉ có như vậy mới có thể đặt chân. Giết, Tây Lương những tu sĩ kia mặc dù quân tâm tán loạn, nhưng hôm nay cũng đều lên cơn giận dữ, nhao nhao tế ra binh khí của mình, cự ly xa đánh giết những cái kia yêu thú. Hơn 700.000 người đồng thời xuất thủ, tràng diện dị thường rung động, để mảnh không gian này đều run rẩy lên. Mặc dù như thế, nhưng những cái kia yêu thú lại không e ngại. Bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, để vô số người chỉ che lỗ tai, đến mức liền ngay cả chiêu thức của bọn hắn đều bị suy yếu. Sau đó, những cái kia yêu thú tứ tán ra, như vào chỗ không người, những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, từng đạo huyết vụ tràn ngập ra, tràng diện dị thường thảm liệt, đáng chết. Những này yêu thú thực lực làm sao mạnh như vậy? Dùng Bắc Cảnh 3.000 huyết bào thực lực, sao có thể trấn thủ Bắc Cảnh hơn 10 năm? Ô Cừu sắc mặt âm trầm, tràn đầy không cam lòng. Sau đó, hắn tế ra trường kiếm. Trường kiếm tại không trung phát ra một đạo vui vẻ kiếm minh. Lập tức số chi không rõ kiếm khí xuất hiện tại quanh người hắn. Ô Cừu huynh, để bọn hắn chiến đấu đi. Có lẽ, chúng ta, thật sai. Cơ Chỉ than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy ánh mắt phức tạp. Ô Cừu sửng sốt một chút, sau đó thu hồi trường kiếm. Thật sai lầm rồi sao? Cơ Chỉ nói, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là tu chân giới tuyên cổ bất biến pháp tắc. Chúng ta không nên thành công tu chân giả hiệp hội. Không nên để thiên hạ tu sĩ trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Nhà ấm bên trong đóa hoa cố nhiên, kiều diễm, lại không cách nào tiếp nhận gió táp mưa sa. Như là những này tướng sĩ, bọn hắn cả ngày đều tại tu luyện, thao luyện, nhìn như cường đại, nhưng ở trên chiến trường, cùng phàm nhân khác nhau ở chỗ nào? Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Lời này thật rất có đạo lý a. Nói đến đây, hắn thở dài, mặc dù đi vào Bắc Cảnh luyện ngục mới 7 ngày thời gian, nhưng là hắn thế giới quan đã phát sinh chuyển biến cực lớn. Ô Cừu khẽ nhíu mày, hẳn là Cơ Chỉ huynh nhận sợ rồi. Nhận sợ a? Không thể, đánh chết ta cũng sẽ không nhận sợ. Cơ Chỉ trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, sai cũng không phải là đại biểu nhận sợ, ta vẫn y như là muốn ở chỗ này kiên trì thời gian 3 tháng. Một là không chỉ có thể dùng tôi luyện thủ hạ tướng sĩ, thứ hai còn có thể hung hăng nhục nhã Lạc Phàm dừng lại. Đưa ra giải tán tu chân giả hiệp hội, như đúng như đây, mặt của hắn khẳng định sẽ bị chúng ta đánh sưng a. Ô Cửu cười lên ha hả, lời này nói có lý a, dù sao, ước định của chúng ta là thủ vững 3 tháng Lạc Phàm liền không được giải tán tu chân giả hiệp hội. Mà nếu như chúng ta có thể kiên trì thời gian 3 tháng, lúc này đưa ra giải tán tu chân giả hiệp hội, hắn khẳng định sẽ mộng bức, trên mặt biểu lộ cũng sẽ rất đặc sắc. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía những cái kia Tây Lương tướng sĩ, lộ ra tiếc hận chi ý. Chỉ là, đáng tiếc những này Tây Lương tướng sĩ. Rất rõ ràng, hắn không cho rằng Tây Lương những người này có thể ngăn cản thời gian 3 tháng. Coi như có thể ngăn cản được, tử thương cũng sẽ dị thường thảm liệt, có thể còn sống rời đi đã ít lại càng ít. Cơ Chí mỉm cười, Ô Cửu huynh không cần tiếc hận, dù sao, còn có các ngươi Đông Hải, cùng Nam Cương duy trì, không phải sao? Ta Ô Cửu kém chút không có chửi mẹ, trước đó hắn còn may mắn là Cơ Chí cho Lạc Phàm thay quân. Nếu như là hắn người, tử thương khẳng định dị thường thảm liệt. Cái kia nghĩ đến Cơ Chí sẽ nói ra loại những lời này. Chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, lúc này cần gì phải phân rõ ràng như vậy. Chúng ta hẳn là đoàn kết lại, chỉ có như vậy mới có thể hung hăng rút Lạc Phàm một cái bạt tay mạnh. Không phải sao? Cơ Chí cười, hắn tiếu dung âm hiểm, lời nói bên trong có chuyện. Ô Cửu trầm mặc. Ba người bọn hắn thần vương trung Cơ Chí là cường thế nhất người kia. Vốn cho rằng lần này mang đến 10 vạn thanh giáp tướng sĩ giúp hắn giải quyết tình hình khẩn cấp, hắn sẽ cảm kích chính mình. Lại không nghĩ rằng người này vẫn y như là như thế hèn hạ. Thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Có lẽ là Tây Lương tu sĩ bị chọc giận nguyên nhân. Lần này bọn hắn biểu hiện ra không tầm thường thực lực, thành công tiêu diệt 1.000 con yêu thú, mà bọn hắn cũng chết 6 vạn người, người bị thương càng là vô số kể. Về phần kia 10 vạn thanh giáp tướng sĩ, càng là còn lại không đủ 3 vạn người. Mặc dù như thế, nhưng may mắn còn sống sót những người kia ánh mắt rõ ràng so trước đó lạnh lẽo rất nhiều, tựa như là cởi ra non nớt thiếu niên đồng dạng. Đây là chiến tranh có thể mang đến thương vong, bi thống, cũng có thể để người nhanh chóng trưởng thành là nam nhân chân chính. Tây Lương địa ngục, huy, van cầu các ngươi ra đánh một trận được không? Chúng ta thật rất nhàm chán a. Một vị huyết bào tu sĩ đứng tại kết giới trước, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu biểu lộ. Đúng vậy a. Ta đã quen thuộc giết chóc, chiến tranh, nhưng bây giờ, lại mẹ hắn không có dị tộc dám hiện thân. Tịch như tuyết, làm người thấy chua xót. Trời ạ, thời gian 3 tháng, chúng ta còn muốn kiên trì lâu như vậy sao? Thật sự là không tốt đẹp gì chơi. Thiên Toàn đi ra, hắn tiện tay vung lên, trực tiếp che đậy kết giới, sau đó nhàn nhạt nói ra. Các huynh đệ, đây là ta duy nhất có thể giúp các ngươi làm sự tình. Cũng không biết có hay không dị tộc dám lao ra. Nói đến đây than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, hắn cũng cảm giác rất nhàm chán. Có thể, dù là kết giới bị che đậy, cũng không có yêu thú dám lao ra cùng bọn hắn nhất chiến. Hừng đông, một trận tuyết lớn để ngoài cửa sổ cảnh sắc phủ thêm nhất tầng thật dày ngân trang. Vạn dặm băng phong, trong ngõ nhỏ truyền đến bọn nhỏ cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ ném tuyết tiếng cười. Lạc Phàm đã thật lâu không có ngủ qua an tâm cảm giác. Tỉnh lại sau giấc ngủ thể xác tinh thần thư sướng. Sau khi rửa mặt, hắn hất lên áo khoác hướng về đầu ngõ cửa hàng bánh bao đi tới. Giày dẫm tại thật dày tuyết đọng phát ra kéo kẹt thanh âm. Nhất là cách đó không xa đám kia vui đùa ầm ĩ hài tử. để trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu như ngày đó sẽ không xuất hiện thì tốt biết bao. Đột nhiên, điện thoại di động trong túi đánh gãy hắn suy nghĩ. Thấy là Thư Nhiên đánh tới, hắn đè xuống nút trả lời. Vừa mới kết nối điện thoại, bên trong liền truyền đến Thư Nhiên lo lắng bất lực thanh âm. Tiểu Phàm ca, không tốt, thúc thúc bị người bắt đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.